Siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau bọn nó đến trường rất sớm rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng ngồi chờ đến lúc xem kịch. H3O, đến sớm để không bị túm AK. Cả ba con cùng Kino đồng thanh. Đúng là chỉ có cưng hiểu bọn này. H3O, đợi đến lúc các boy nhà ta xử lý thì cứ ở đấy mà hiểu với không hiểu. Hô hô, đồng thanh tập 2, mày cứ thử xem H3O chạy vứt luôn dép lại. Bảy trong không, bọn hắn bắt đầu vào trường. Cất xe xong đi đến giữa sân trường thì nhìn thấy một cái màn hình cỡ đại. Xung quanh SS thứ xì xào bàn tán. Anh em Saka nhìn cái màn hình và cảm giác trò này rất quen liền quay ra đồng thanh. Bây hát là mấy hát rồi? Làm gì ki? Trả lời bọn em đi tập 2. Bảy trong tám hắn, thôi chết, chạy đến phòng phát hình ngay tập 3, để làm gì hắn ngơ ngác hỏi. Cái trò này là do mấy bà kia với anh Kino bày ra đấy. Không nhanh chặn lại là chết đó. Chắc chắn hôm qua khi ở trong nhà kho có máy quay tập 4. What, chặn lại nhanh lần này là hắn và Ki đồng thanh rồi chạy theo. Nhưng chưa kịp chạy thì màn hình bắt đầu hiện lên khiến bốn thằng chết sững lại. Ban đầu là một dòng chữ đỏ chót hiện lên đây là đoạn video về bốn chàng hot boy Ken. Ki và anh em Saka, hoặc lại còn thêm cái mặt cười nữa chứ ạ. Sau đó có tiếng nhạc vang lên. Bản nhạc đó là bản nhạc trong phim Chú Báo Hồng. Tiếng nhạc vang và video cũng được phát lên. Nhìn cảnh tượng mấy chàng hot boy trên video mà ai cũng trố mắt ra nhìn rồi bật cười ầm lên. Nhiều đứa còn cười nằm bò cả ra đất. Bốn chàng nhà ta mặt giận dữ đỏ tưng bưng đứng bất động mà không làm gì được. Trong đầu hiện hát của mấy chàng chỉ có một câu thôi giết. Bọn nó đứng trên phòng hiệu trưởng nhìn xuống mà lăn lăn lộn lộn cười. Đến ông chú của chúng ta còn ngồi đến đau cả bụng. Chú, hôm nay ha ha cho bọn con ha ha nghỉ học ca ha. Ruby cười sặc sùa, ok, ha ha hiệu trưởng vừa đáp lại vừa ôm bụng cười. Chúng nó vừa cười vừa chạy ra sân sau. Bọn này để xe ở sân sau để tránh mấy chàng kia. Lấy xe rồi phóng vụt đi. Bọn hắn hiện giờ đang điên cuồng chạy khắp trường tìm bọn nó. Xông thẳng vào phòng hiệu trưởng. Chú, ba tụi đấy đâu rồi, đồng thanh. Ha, ha ha đi đi rồi ha ha hiệu trưởng rồi giơ 10 ngón tay ra hiệu là chúng nó vừa đi cách đây 10 bộ. Mấy thằng tức giận vì không bắt được bọn nó. Vừa đi vừa đỏ mặt vì đi đến đâu cũng bị SS chỉ trỏ trỏ cười mà không làm gì được đi thẳng về lớp ngồi và đeo headphone vô bật thật to rồi. Úp mặt xuống bàn ngủ. H3O, căn bản là cô muốn nghe thấy tiếng cười. Đồng thanh, im, tất cả cũng tại mi mà ra H3O cầm giấy bút chặt te khói. Về đến nhà chúng nó đưa cho bác Lê. Gọi vậy cho tát, cái đĩa. Vừa nhìn thấy hình bông hoa hồng đen trên đĩa bác Lê và các cô hầu trong nhà liền bật cười. Tiểu thư, người nằm trong đĩa này không lẽ lát bốn thiếu gia? Bác Lê quả là thiên tài, Ruby. Đúng là chỉ có bác hiểu tụi con Berin. Trong nhà tất cả người hầu, người làm vườn, đầu bếp VSF tụi nó hát đang quây quần trước chiếc tivi cười ầm ĩ lên vì hình ảnh bốn chàng thiếu gia. Đang xem thì phone của Kino reo lên bài Blue của Big Bang. Alo, Kino bắt máy. Kino ha, con, papa nó, dạ, có chuyện gì vậy ba Kino? Con với mấy đứa kia ra sân bay đón các bố mẹ đi. Bọn ta vừa về bên kia đầu dây papa của Ruby giật máy rồi nói versus Kino. Kino và nó được coi là con nuôi của Pama Ruby và Berin. Ruby và Berin thì là con nuôi của Pama nó. Vừa nghe thấy tiếng Pama bọn nó bên này đang cầm cốc nước uống thì phụt. Ba ngụm nước trong mồm ba con phun thẳng vào mặt ông anh đáng quý rồi ho lên ho xuống. Ba con kia, sao phun nước vào anh mày ha Kino tức giận quát lên. Có chuyện gì ha Papa nó từ đầu dây bên kia sau khi nghe tiếng quát của Kino thì hỏi. Không có gì đâu ạ. 15 bộ nữa tụi con sẽ có mặt Kino cười trả lời. 15 bộ sau tại sân bay. Chúng nó chạy vào thì thấy Pama chúng nó đang đứng đấy cười nhìn chúng nó. chúng nhào thẳng vào lòng ông bà. Bà mà chờ con có lâu không nó? Ui, chờ mấy đứa lâu quá, ta tê hết cả chân ủi này, mama nó giả vờ. Ta đau đầu gối quá. Mama Ruby, cho chúng con xin lỗi. Mình đi về nghỉ ngơi thôi Pama, chúng nó nũng nịu rồi xách vali về nhà. Vừa bước vào nhà thì từ đâu một cái bóng lao thẳng vào ngươi một papa của nó. Mấy ưng, đi đâu hát mới về hắn. Quát mà nhắm mắt vào quát thì đến tổ tông em cũng không đỡ được. Từ từ Ken, nhìn kỹ người mày đang nằm áo kia, thì hốt hoảng chạy lại lên tiếng. Lúc này hắn mới mở mắt ra nhìn và hốt hoảng. Bác, con xin lỗi, lâu không gặp bác, con cứ tưởng bác là thằng Kino. Hắn cúi đầu nói một lèo. Không thấy tiếng động gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn liền thấy vẻ mặt nghiêm nghị của papa cô thì liền cúi mặt xuống. Các papa của chúng nó bật cười ha à khi thấy bộ dạng hối lỗi của nó. Lâu không gặp mấy đứa, càng ngày càng lớn nhỉ Papa Berin. Nói xong tất cả vào phòng khách ngồi nói chuyện. Bốn thằng con trai nhìn chúng nó đầy căm phẫn đang nói chuyện bỗng. Hình như có tiếng cười Papa nó. Đúng có tiếng cười Papa Ruby. Đi tìm khắp một lượt thì phát hiện tiếng cười vang ra từ phòng xem phim của tụi nó. Mở cửa bước vào thì cảnh tưởng bốn chàng nhà ta bị chơi đều đập ngay vào mứt ông bà. Ha ha, được Papa nó, trò này con bày ra ha. Safia Papa Berin, con gái của chúng ta giỏi quá Mama nó. Thấy tiếng cười tất cả người hầu và quản gia Lê quay ra và cúi đầu xin lỗi liên tục. Không sao đâu, các người cứ xem đi. Ta cũng muốn xem, Mama Ruby. Thế là tất cả ngồi xem. Bọn nó và Kino ngồi cạnh Papa cười khúc khích nhìn bốn thằng đang đứng ngoài cửa. Khuôn mặt thằng nào thằng đấy đều đỏ ửng, cánh mứt rực lửa tức giận. Cách chương.